Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, Red Kinh Thần Giới. Mục Thần Cung Điện trên không, Mục Dương cùng Gaia song song đứng thẳng, tại bọn hắn đối diện là một cái mái tóc màu đỏ thần quan. Một thân đen nhánh thần bào không gió mà động, mang cho ở đây tất cả mọi người uy thế lớn lao. Son Goku cùng Vegeta vừa đuổi tới hiện trường không đến bao lâu. Đối với đối diện Monluc cùng tóc đỏ thân phận của thần quan không có minh xác nhận biết. Nhưng là đối phương cường đại lại sâu sâu ấn khắc tại đáy lòng của bọn hắn. Coi như cường đại như Monluc dạng này không ai bì nổi cường giả đều tại tóc đỏ thần quan trước mặt. Biểu hiện được như thế khiếp nhược, thực lực của đối phương nhất định không phải bình thường. Son Goku tâm thần không khỏi run lên, thầm than thế gian lại còn có thần bí như vậy cao thủ. Bọn hắn trước kia tự nhận là trong vũ trụ ít có cao thủ. Nghĩ đến có chút tự đại, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Lon, Milton, Son Momiji cùng số ít người bên ngoài. Những người khác mỗi một cái đều có thể đánh với bọn họ một trận. Thậm chí không ít có thể một kích đem bọn hắn đánh bại. Cái kia hồng nhan sắc tóc người là ai? Vì cái gì vừa rồi cái kia sừng dài quái nhân rất sợ hắn? Son Goku hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng run rẩy cảm xúc. Son Namiji mắt nhìn thế giới này phụ thân, giải thích nói, người kia hẳn là thiên sứ. Bất quá đối phương tự xưng là thần quan, dù sao rất lợi hại, phải biết liền xem như thần hủy diệt, ở trước mặt bọn họ cũng không ngăn cản được mấy chiêu. Thiên sứ, thần quan, thần hủy diệt, thật nhiều chưa nghe nói qua danh tự. Đúng rồi, trước đó Mục Dương tiên sinh đang cùng Okai trong lúc nói chuyện với nhau, có đề cập tới thần hủy diệt xưng hô thế này. Thế nhưng là Okai trả lời giống như căn bản không biết thần hủy diệt vì sao phương thần linh. Vốn cho rằng thần hủy diệt đúng không tồn tại, không nghĩ tới hiện tại thế mà xuất hiện. Như vậy cái này thần hủy diệt, hẳn là liền Kaioshin đều không rõ ràng thần linh. Trên thế giới này còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật a. Son Goku hỏi, thần hủy diệt là cái gì sao thần linh? Son Momiji không có gặp âm thanh. April trả lời đến, dựa theo thế giới này quy tắc, thần hủy diệt hẳn là ở vào Kaioshin phía trên thần linh. Tựa hồ đối với hạ giới vũ trụ có toàn diện quản hạt năng lực. Khi tất yếu phá hủy tinh cầu cùng vũ trụ đều là bọn hắn thuộc bổn phận sự tình. Hiện tại có một cái thần hủy diệt xuất hiện tại cái này vũ trụ. Chính là vì chấp hành thần giới quy tắc. Chúng ta là có chỗ nào vi phạm với cái kia thần giới quy tắc sao? Son Goku giật mình kêu lên. Từ April trong lời nói có thể tưởng tượng ra thần hủy diệt quyền lực chi cao. Bị dạng này thần linh để mắt tới nhưng không có chỗ tốt gì à? April nói ra, có chừng, nghe nói nơi này cường giả tại thực lực đột phá bán thần cấp đằng sau. Liền không thể đợi tại hạ giới. Nhất định phải tiến vào thần giới. Bán thần cấp cường giả đối với hạ giới ổn định có 10 phần cực lớn uy hiếp. Lấy Kaioshin thực lực căn bản là không có cách tiết chế. Mặc dù thần giới rất ít quan tâm hạ giới vũ trụ tình huống, nhưng là làm thượng tầng thế giới, căn cứ ổn định cục diện cùng vì thần giới chuyển vận máu mới phương diện cân nhắc. Tại xa xưa niên đại trước đó liền quy định tất cả bán thần cấp đều phải tiến vào thần giới quy định. Son Goku nghe vậy, sắc mặt lập tức khổ. Super Saiyan 4 hắn cùng Vegeta không thể nghi ngờ là bán thần cấp cường giả. Dựa theo quy củ là muốn rời khỏi cái vũ trụ này. Chỉ là thiếu đi bọn hắn. Địa cầu tương lai làm sao bây giờ? Lại nói... Bọn hắn cũng không nguyện ý cùng thân nhân phân biệt a. Ngay tại Son Goku bọn hắn khổ não không thôi thời điểm. Trên không trung, tóc đỏ thần quan đã mệnh lệnh thần hủy diệt Monluc trở về thần giới. Tại Mon lúc rời đi về sau, tóc đỏ thần quan nhìn chăm chú Mục Dương nói ra, các ngươi là đến từ thế giới khác cường giả, nếu là đại thần quan giới thiệu mà đến, chúng ta Red King thế giới tự nhiên hoan nghênh các ngươi. Tên ta là Frenzer, là thần giới 36 thần quan một trong, phụ trách quản hạt số 1 đến số 15 vũ trụ, cùng bọn hắn thế giới song song, xem như Mon Lúc cấp trên. Ta gọi Mục Dương, đây là bằng hữu của ta Gaia. Mục Dương giới thiệu nói, các ngươi đều là thiên sứ cấp cường giả, nhất là vị này Gaia. Ta tại hắn trên thân cảm nhận được cùng Segari đại nhân tương tự khí tức. Không hổ là bị đại thần quan xem trọng người. Đối mặt hai cái thiên sứ cấp cao thủ, tóc đỏ thần quan lộ ra 10 phần khách khí. Không có đối với Mon Lúc như thế thượng vị giả khí tức. Xem ra có thể hòa bình giải quyết vấn đề. Mục Dương cũng không phải sợ trước mắt thần quan. Chủ yếu là không hy vọng đem sự tình làm lớn chuyện. Có lẽ là từ đối với đại thần quan tôn kính, tóc đỏ thần quan cũng không hy vọng đem sự tình làm cứng rắn. Đem Frenzer thần quan mời được cung điện của mình bên trong. Dùng mỹ thực tiến hành chiêu đãi. Frenzer đang thưởng thức đến mỹ thực đằng sau thái độ rõ ràng biến thành ôn hòa rất nhiều. Quả nhiên tại Dragon Ball thế giới bên trong, cao giai thần linh trên cơ bản đều là ăn hàng. Đem Meria bọn hắn giới thiệu cho hắn nhận biết. Frenzer trên mặt lãnh đạm lộ ra dáng tươi cười. Tầm mắt tại Meria trên người của bọn hắn đảo qua. Người bên trong cung điện này người đại đa số đều có được lực lượng cường đại. Thậm chí có mấy cái đã có thể địch nổi thần hủy diệt. Nếu như các ngươi tiến vào thần giới lời nói, cho dù ở thần giới bên trong cũng có thể chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Đối với Frenzer khích lệ, Mục Dương nhàn nhạt cười dưới. Hỏi, đúng rồi, có thể nói cho ta liên quan tới thần giới tình huống sao? Không có cái gì không thể. Frenzer để chén trà trong tay xuống. Nói ra, thần giới là vĩ đại Red King đại nhân trực tiếp mở cùng quản hạt thế giới. Màu vàng tường vân bên trên có một viên to lớn vô cùng thần tinh. Tên là Hồng Thần Tinh. Hồng Thần Tinh bên trên có 7 mảnh đại lục. Mỗi một phiến đại lục đều có dưới mắt viên tinh cầu này diện tích bề mặt lớn nhỏ. Phía trên cường giả vô số. Không thiếu bán thần cấp cùng thần hủy diệt cấp cao thủ. Trong đó chính quy có chung 36 tên thần quan cùng 36 tên thần hủy diệt. Đây là Red King đại nhân dưới trướng chính quy thần linh. Phụ trách quản lý thần giới phía dưới vũ trụ. Red King thế giới thần quan cùng thần hủy diệt cùng. Zeno phía dưới thần linh. Là chính thống có thần vị. Có duy trì thế giới trật tự trách nhiệm. Nhưng là cùng Zeno vũ trụ khác biệt chính là. Nơi này thần quan cùng thần hủy diệt quan hệ càng giống là thượng hạ cấp quan hệ. Thần hủy diệt nhìn thấy thần quan, liền phảng phất thiên thần gặp Kaio, nơm nớp lo sợ, không dám có mảy may vượt qua. Tại Dragon Ball thế giới thần linh cấp độ rõ ràng, cấp bậc khác nhau trong lúc đó vượt qua không được. Ngoại trừ những thứ này chính quy thần linh bên ngoài, thần giới còn có rất nhiều cái khác bán thần cấp cùng thần hủy diệt cấp cao thủ. Những cao thủ này có là từ hạ giới trong vũ trụ đi lên, có là thần giới bản thổ xuất sinh, số lượng không phải số ít. Tất cả cao thủ hợp lại cùng nhau tạo dựng toàn bộ thần giới cường đại mà kiên cố hệ thống. Vẻn vẹn từ thần quan cùng thần hủy diệt số lượng đến xem, Red King thế giới liền muốn so Zeno thế giới cường thịnh. Đương nhiên, nếu như đem Zeno thế giới tất cả thời không song song tính cả lời nói, hai người số lượng khả năng tương xứng, nhưng là Zeno vũ trụ mỗi một quý đều có một cái luân hồi. Đến lúc đó tất cả thiên sứ lại sẽ dung hợp làm một. Tổng tính ra, Zeno vũ trụ cũng chỉ có 18 vị thiên sứ, so Red King thế giới thần quan số lượng thiếu một nửa. Red King thực lực e sợ xa xa mạnh mẽ hơn Zeno. làm nghe nói Red King có thể trấn áp thời gian trục, khiến cho thần giới siêu thoát tại thời gian trục bên ngoài thời điểm. Mục Dương trong lòng liền đem nàng cùng Supreme Kai of Tam Cronoa so sánh. Bọn hắn như thế 10 cấp thần linh là trước mắt Mục Dương không cách nào với tới. Bất quá tại tương lai, Mục Dương có lòng tin đạt tới bọn hắn như thế cấp độ. Hiện tại Excel One bên trong đã có 12 viên vũ trụ. Mặc dù số lượng ít một chút, nhưng là Excel One tiến vào hồng thế giới, đã nói lên có tiến giai Xeno vũ trụ như thế quy mô hy vọng. Đợi đến Excel One bên trong vũ trụ số lượng đạt tới 18 cái hoặc là càng nhiều, Mục Dương tin tưởng khi đó cùng Xeno so ra cần phải đều không kém bao nhiêu. Nghĩ như vậy, chênh lệch tựa hồ cũng không phải đặc biệt cực lớn. Mục Dương ngón tay đập bàn, phát ra đông đông đông thanh âm. Trong lòng suy tư có phải hay không cần phải đến thần giới đi xem một chút. Nói không chừng có thể đối với Excel One phát triển đưa đến xúc tiến tác dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.